Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Morio Thế Giới. Hắn hiện tại căn bản không biết lực lượng của mình cực hạn đến cùng ở nơi nào. Cho dù lúc trước hắn dùng nắm đấm đem Morio nện gần chết, nhưng hắn như cũ không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Đối mặt Morio bành trướng cánh tay, nắm tay hướng phía mình vung đến, cỗ này dũng khí đáng giá ngợi khen. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Shinosuke huy quyền tốc độ cùng lực lượng trong lúc vô hình thêm một chút. Oanh một tiếng, uyển như lôi đình tiếng va đập truyền đến. Sau một khắc liền thấy một đạo màu đen cái bóng nương theo lấy tiếng oanh minh. Hưu một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, sau lưng còn vang lên liên tiếp âm bảo, bay rớt ra ngoài người. Tự nhiên là Morio không thể nghi ngờ. Đang cùng Shinosuke nắm đấm đụng vào nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản lực lượng từ quả đấm đối phương ở trong bạo phát. Đi ra, trong nháy mắt thân thể của hắn liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đáng giận, gia hỏa này lực lượng làm sao cường đại đến tình trạng như thế, vẫn còn phi hành trạng thái Morio. Trong lòng kinh sợ không thôi, lúc đầu hắn cho là mình tăng cường cánh tay lực lượng, hẳn là có thể cùng Shinosuke so liều một phen lực lượng. Kết quả lực lượng của hắn tại Shinosuke trước mặt liền chẳng khác nào đậu hũ mềm yếu bất lực. Không chỉ có đem thân thể của hắn cho đánh bay, đồng thời lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể của hắn, hạ nửa người trực tiếp nổ tung. Shinosuke thân hình 700 lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Morio trước mặt, nhìn chăm chú lên ở vào đánh bay trong trạng thái Morio. Sau đó tại một phần vạn giây, tại Morio còn không có bay ra trước mặt mình thời điểm, Shinosuke nâng lên chân của mình, gọi tốt giống đá banh, hướng Morio bên hông đá vào. Mơ tưởng, Morio trong lòng thầm giận, mặc dù thân thể bởi vì bị khí lưu áp chế không cách nào động đậy, nhưng hắn có thể khống chế hắc khí, trên thân thể toát ra đại lượng hắc khí, muốn ngăn cản Shinosuke một cước này. Bịch một tiếng, nhưng mà Shinosuke tốc độ càng mau hơn. Tại hắc khí vừa mới xuất hiện thời điểm, Shinosuke chân đã đá vào Morio trên thân, lấy cao xạ cầu phương thức đem Morio cao cao đá phải trên không. Lập tức Shinosuke thân thể lần nữa biến mất, bành, một cái chiến phủ thức bổ xuống, đem Morio đánh xuống, bành bành bành. Giờ phút này, Morio hoàn toàn trở thành một cái chân chính bóng đá, mà Shinosuke thì là một vị cự tinh tiên phong. Vô luận bóng đá bay ở đâu, hắn luôn có thể tinh chuẩn tìm tới, đồng thời lần lượt cải biến bóng đá phi hành phương hướng. Không trung thậm chí đều không nhìn thấy hắn cùng bóng đá Morio cái bóng, chỉ có cái kia từng đợt bành bành bành âm thanh không ngừng trên không trung vang trở lại. Trên bầu trời mây đen cũng bởi vậy bị đánh tan chút, lộ ra một chút màu vàng ánh sáng. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đồng thời còn kèm theo một đạo huyết vụ. Morio thân thể mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không nhịn được Shinosuke biến thái lực lượng, cho nên Shinosuke đá mấy cước về sau, Morio nửa người trên liền bị đá bể, chỉ còn lại có rách dưới nửa người dưới, giống biến thành huyết vụ, nửa người trên hóa thành một đạo hắc khí, đồng thời nửa người cũng biến thành một đạo hắc khí. Hai đạo hắc khí một trái một phải nhào về phía Shinosuke. Hắc khí ở trong còn truyền đến Morio thanh âm: người đi chết đi, bị làm cầu để đá lâu như vậy. Morio lửa giận trong lòng triệt để bị nhen lửa. Đối với Morio mà nói, hắn cũng không có đúng nghĩa thân thể. Dù sao hắn bản thân liền là đời thứ nhất vu nữ tư tưởng cùng trong nhân thế vô số dục niệm tạo thành. Loại này tạo thành phương thức cũng đại biểu Morio cũng không có nhục thân, cho nên hắn mới sẽ có được bất tử chi thân loại này cường đại năng lực. Không có nhục thể, tự nhiên cũng không sợ tử vong. Hiện tại thân thể này, hoàn toàn liền là hắn dùng năng lực chế ra mà thôi. Trận trận tà ác khí tức không ngừng từ hắc khí ở trong toát ra. Ảnh hưởng Shinosuke tinh thần cùng thức hải. Cái này dẫn đến Shinosuke động tác kế tiếp bỗng nhiên chậm một nhịp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nhìn thấy chính là hai đạo hắc khí đã hợp hai mà một. Một ngụm đem hắn cho nuốt xuống. Trong nháy mắt trước mắt một vùng tăm tối. Đây là một loại phân bố bên trên dưới trái phải. Đông Tây Nam Bắc hắc ám. Phảng phất mình đưa thân vào một cái thế giới khác. Một cái không có thời gian cùng không gian khái niệm thời gian. Màu vàng khí diễm không ngừng toát ra xì xì thử thanh âm. Đây là nó đang tại ngăn cản ngoại giới năng lượng ăn mòn phát ra thanh âm. Ta sẽ không bị hỗn đản này nuốt a, nghĩ đến trước đó cái kia há to mồm. Đang ngẫm nghĩ mình bây giờ địa phương, Shinosuke cảm thấy mình hiện tại hẳn là ngay tại Morio trong thân thể. Một cái đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, Morio không phải thiết phiến công chúa. Hắn Shinosuke cũng không phải Son Goku, không cách nào làm ra Son Goku đại náo tẩu tẩu bụng. Cuối cùng lúc đi ra, còn hô một tiếng, tẩu tẩu há mồm, ta lão tôn muốn đi ra, loại này bây giờ nghe lấy tương đối ô lời nói. Thân ở tại Morio trong cơ thể, không khác tại địa bàn của hắn kiếm chuyện, đối phương tại nơi này có tiên thiên ưu thế, trước đó hắn còn chiếm theo ưu thế, không nghĩ tới chớp mắt trước đó mình liền ở thế yếu. Đồng thời một cỗ đã lâu cảm giác nguy cơ truyền đến. Ngay sau đó, Shinosuke lập tức cũng cảm giác được bốn phía một cỗ cuộn trào áp lực hướng hắn mà đến. Loại áp lực này giống như không khí, đưa người bao khỏa, sau đó chậm rãi đè ép. Vài giây đồng hồ bên ngoài thân màu vàng khí diễm bắt đầu rút nhỏ mấy phần. Con người màu vàng óng nhìn bốn phía. Tựa hồ muốn tìm được rời đi nơi này biện pháp, nhưng cho dù cái này đã có thể so với đồng thuật con mắt, cũng không có xem thấu trước mắt hắc ám. Thân hình nhanh chóng chớp động mấy lần, lấy Shinosuke tốc độ bây giờ, mấy cái chớp động liền là vượt qua gần 100 km khoảng cách. Nhưng tức chính là dạng này, chung quanh vẫn như cũ là hắc ám. Quả nhiên, đơn giản như vậy biện pháp là không thể thực hiện được, Shinosuke ám đạo. Lúc đầu hắn cảm thấy không gian này hẳn là có biên giới, cho nên dự định hướng phía một cái địa phương di động nhìn xem. Bất quá sự thật cũng không phải là hắn nghĩ dạng này. Không trung truyền đến áp lực lần nữa tăng cường. Bên ngoài thân màu vàng khí diễm tiến một bước bị áp xúc. Thậm chí đã xuất hiện chưa quyết định trạng thái. Phảng phất sau một khắc liền sẽ biến mất. Thế nào, nơi này chính là ngươi nơi chôn thây. Đến lúc đó đưa ngươi thôn phệ. Lực lượng của ta nhất định sẽ so trước đó càng cường đại. Một đôi con mắt màu tím xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Mặc dù chung quanh vẫn như cũ là hắc ám, nhưng con mắt này lại hết sức rõ ràng. Đây là Morio trong cơ thể. Điểm này Shinosuke cũng không có đoán sai. Đồng thời cũng là Morio lớn nhất át chủ bài. Không có cái thứ hai át chủ bài. Bởi vì trong cơ thể của hắn, không chỉ là thân thể của hắn, cũng có thể nói là một cái thế giới khác. Im miệng, Shinosuke đối cái kia con mắt màu tím oanh ra một quyền. Nhưng quyền kình đang di động trong quá trình bị không ngừng yếu bớt. Không có ích lợi gì. Cái thế giới này bên trong, lực lượng của ngươi đem bị không hạn chế suy yếu. Thẳng đến ngươi tử vong, triệt để hóa thành một bộ phận của thân thể ta, quyền kình tiêu tán. Con mắt màu tím mang theo vẻ trào phúng. Cái thế giới này, hắn liền là thần. Nếu như không phải Shinosuke thực lực quá mạnh, tại hắn tiến vào cái thế giới này thời điểm, liền sẽ trực tiếp bị hắn thôn phệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?